Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, nhìn trộm. Canh 2, không sai, chấm lần này đến trọng yếu một trong những mục đích cũng là cầm Hòa Thị Bích. Diệp Đông Hoàng đi vào đồng điện, thần thức đảo qua, ánh mắt khóa chặt từng cái hộp gấm. Đưa tay chộp một cái, đem hộp gấm lăng không tóm vào trong tay, mở ra hộp gấm, bên trong chính là cùng thị bích, thân thủ chạm đến, ôn nhuận như ngọc, tản ra huyền ảo khí tức. Diệp Đông Hoàng có thể cảm nhận được bên trong còn ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí cùng khí vận. Chi lực, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, cầm lấy Hòa Thị Bích. Tám cái phong cách cổ xưa đại khí thể triện chữ lớn đập vào mi mắt, tràn ngập một cỗ không hiểu vận vị. Người thế mà có thể dễ dàng như thế cầm lên. Sư Phi Huyên ánh mắt kinh hãi. Hòa Thị Bích chính là chí bảo, không phải dễ cầm như vậy. Bên trong chẳng những có cỗ lực lượng mạnh mẽ bài xích, còn có thể khiến người ta huyễn tượng nhiều lần sinh. Bất quá một phương ngọc tỷ mà thôi. Diệp Đông Hoàng xem thường, Hòa Thị Bích chính là đế vương chi vật, không phải người bình thường có thể cầm, với hắn mà nói tự nhiên không có vấn đề. Không để ý đến Sư Phi Huyên, Diệp Đông Hoàng tay cầm một phen, một cái kim sắc đế hoàng ấn tại lòng bàn tay hiện lên. Đế hoàng ấn vừa xuất hiện thì táo động, dường như đói khát mấy trăm năm lão lưu manh nhìn đến một đại mỹ nữ. Dục dịch. Quả là thế, Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn theo Hòa Thị Bích phía trên cảm ứng được cường đại nhân đạo chi lực cùng khí vận chi lực. Xem chừng có thể dung hợp tiến hắn đế hoàng ấn bên trong. Thì muốn thử xem, bây giờ nhìn đế hoàng ấn phản ứng, Hòa Thị Bích đối với nó quả nhiên có tác dụng lớn. Không do dự, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem Hòa Thị Bích tới gần đế hoàng ấn. Ông, đế hoàng ấn bữa nay lúc tuôn ra một cỗ cường đại hấp lực. Nhạt màu tím nhạt ánh sáng hiện lên. Hòa Thị Bích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập đế hoàng ấn bên trong. Đế hoàng ấn khí tức cũng phi tốc mạnh lên, tản ra cường đại uy áp. Tại cỗ uy áp này dưới, Sư Phi Huyên khuôn mặt nhất bạch, khó có thể ngăn cản. Tại cỗ uy áp này dưới, nàng còn cảm ứng được một loại khó có thể hình dung chí tôn chí quý, chí cao chí bá, duy thà độc tôn không phía trên khí tức, để cho nàng tâm thần chập chờn, có loại quỳ xuống thần phục mãnh liệt suy nghĩ. Ngươi hủy Hòa Thị Bích. Sư Phi Huyên cắn răng, đôi mắt đẹp trừng lấy Diệp Đông Hoàng, làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà lại hủy đi Hòa Thị Bích. Tù binh là không cần biết nhiều như vậy. Diệp Đông Hoàng thu hồi đế hoàng ấn, thân thủ nắm bắt Sư Phi Huyên tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt. Từ tốn nói, Sư Phi Huyên một mặt quật cường, không tại mở miệng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi nói lớn như vậy, đồng điện cùng tượng Phật, muốn vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, muốn giết chết bao nhiêu bách tính, chung quanh nhiều như vậy ruộng tốt, lại muốn bước được bao nhiêu bách tính luôn làm nô lệ. Vô điền có thể loại, mà bọn họ cái gì cũng không làm. Ngươi tốt ý tứ nói bọn họ không phải hấp huyết quỷ. Diệp Đông Hoàng đứng tại đồng điện phía trên, nhìn xuống chung quanh ước vạn lý Hà Sơn, trong lòng cảm khái, tịnh niệm thiện tông bảo trì võ lâm yên ổn, hàng yêu trừ ma, che chở một phương bách tính bình an. Sư Phi Huyên không phục, cảm thấy đây đều là ý nên, bảo trì võ lâm yên ổn, che chở một phương bách tính bình an. Bách tính bị khi phụ lúc, ngươi gặp qua người nào xuất thủ cứu giúp, ngẫu nhiên một hai lần, còn không phải là vì làm dáng một chút. Diệp Đông Hoàng cười lạnh, nâng lên Sư Phi Huyên cái cằm, thanh âm tràn đầy khinh thường, nói: Lan ra chấm lời đồn, khiến thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, sinh linh đồ thán, còn không phải là các ngươi làm, không phải là vì củng cố các ngươi địa vị siêu nhiên, thay thiên tuyển đế, vượt lên trên chúng sinh, thật nghĩ đến đám các ngươi là cứu thế chủ, là tiên là thần, ngươi nói bậy, chúng ta từ hàng tịnh trai vẫn cho là thiên hạ lựa chọn chân mệnh thiên tử, bình định lập lại trật tự, còn thiên hạ cây cân làm nhiệm vụ của mình, để bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ, làm sao có thể vì bản thân chi tư, nhấc lên thiên hạ phân tranh, sư phi huyên không được, ánh mắt quật cường, dựa vào lý lẽ biện luận, hừ, các loại trẫm đem Phạm Thanh Huệ chộp tới, ngươi tự mình hỏi nàng, muốn không phải ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Diệp Đông Hoàng lạnh hừ một tiếng, buông ra nắm bắt sư phi huyên cái cằm tay, mang theo nàng rời đi Tịnh Niệm Thiện Tông, đồng thời phân phó thủ hạ đem Tịnh Niệm Thiện Tông mở ra dung nhập quốc khố. Từ hàng tịnh trai, đế đạp phong, tán nhân, Tịnh Niệm Thiện Tông diệt, phi huyên cũng bị Dương Quảng bắt đi, lần này chỉ sợ muốn làm phiền tán nhân tự mình đi một chuyến cứu trở về phi huyên. Phạm Thanh Huệ một bộ bạch y, mỹ lệ làm rung động lòng người, chậm rãi đi vào chữ đạo kỳ bên cạnh, thanh âm uyển chuyển, liêu nhân tâm phách, trai chủ yên tâm, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Chữ đạo kỳ một lời đáp ứng, từ lần trước sau khi bị thương hắn vẫn ở tại đế đạp phong. Tóc trắng phấn khởi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Hiển nhiên ở chỗ này tu dưỡng đến không tệ, thời gian rất tư nhuận, thu chỗ tốt, đối mặt Phạm Thanh Huệ thỉnh cầu, tất nhiên là nghĩa bất dung từ, đa tạ tán nhân, Phạm Thanh Huệ yêu kiều cúi đầu, chữ đạo kỳ không tại nhiều nói, cưỡi gió mà đi, giống như tiên nhân. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng hiện thân giang hồ sự tình, cũng gây nên một phen oanh động. Dẫn bảo giang hồ, vô số người giang hồ võ lâm nhân sĩ, thế gia môn phiệt, cũng bắt đầu tìm kiếm, có muốn tiêu diệt Diệp Đông Hoàng dương danh lập vạn, có chút muốn anh hùng cứu Mỹ cứu ra sư phi huyên, chờ mong ôm Mỹ nhân về, có muốn tóm lấy Diệp Đông Hoàng đổi lấy to lớn lợi ích, có muốn Diệp Đông Hoàng xuất hiện, một chút thành vòng xoáy trung tâm. Dương Châu, Thạch Long Võ Quán, Tiểu Lăng, nghe nói từ hàng tịnh trai thánh nữ sư phi huyên cùng cái kia bạo quân Dương Quảng ngay tại vọng. Nguyệt Lâu, chúng ta đi xem một chút, nghe nói sư phi huyên đẹp như tiên nữ, xuất trần thoát tục, dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử, xinh đẹp vô song, Khấu Trọng nói, trong mắt tràn đầy hướng tới hâm mộ chi sắc. Trọng thiếu, không phải nói cho ngươi, lúc trước đại nhân lúc rời đi dùng công pháp tựa hồ là Dương Tố thần hỏa phân thân. Rất có thể cùng Dương Tố có quan hệ, Dương Tố là hiệu trung bệ hạ. Tại không có biết rõ ràng đại nhân thân phận trước, chúng ta không muốn gọi thẳng bệ hạ tục danh, miễn cho đại nhân đưa tới phiền phức. Từ Tử Lăng nhắc nhở, những năm này, bọn họ võ công tiến triển phi tốc. Từ không tới có tu luyện đến vô địch đại tông sư chi cảnh. Tại cái này Dương Châu cũng coi như thâm căn cố đế. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá bọn hắn. Cho nên Diệp Đông Hoàng cùng sư phi huyên đến. Bọn họ trước tiên liền biết. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Đông Hoàng không có tận lực ẩn tàng kết quả. Biết, đi, chúng ta đi xem một chút mỹ nữ. Lại không làm cái gì, sẽ không cho đại nhân gây phiền toái. Khấu Trọng lôi kéo Từ Tử Lăng đi ra ngoài. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, các ngươi muốn đi ra ngoài. Trình Tẩu trông thấy hai người muốn đi ra ngoài, dặn dò, các ngươi về sớm một chút, ta làm tốt cơm trưa chờ các ngươi. Trình Tẩu, không cần chờ chúng ta ở bên ngoài ăn. Khấu Trọng âm thanh vang lên. Người đã lôi kéo Từ Tử Lăng đi ra cửa, Dương Châu, Vọng Nguyệt Lâu, Người như thế trắng trợn xuất hiện tại giang hồ thì không sợ bị người ám sát. Sư Phi Huyên cho Diệp Đông Hoàng rót một chén trà. Động tác yêu nhã, không quở mắng không giận, không kiêu không gấp. Dường như không phải Diệp Đông Hoàng tù binh, mà là bằng hữu giống như. Một đường lên, bọn họ cũng không có thiếu tao ngộ các loại mai phục ám sát. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng tu vi mạnh mẽ, nhưng nàng cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng thiên hạ vô địch. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, lấy Diệp Đông Hoàng đế vương chi tôn, không phải nên đợi ở hoàng cung à? Há có thể tùy tiện rời đi? Một đám kẻ xấu, không đáng giá nhắc tới. Diệp Đông Hoàng nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, bình tĩnh ngữ khí tự có một cỗ ngoài ta còn ai vô địch khí phách. Sư Phi Huy trầm mặc, một đường lên nàng đều đang quan sát Diệp Đông Hoàng, càng là tiếp xúc, càng là cảm giác thâm bất khả trắc, có khi giống một tôn tái thế đế vương, bá đạo cường thế, nhất ngôn cửu đỉnh, thiết huyết vô tình, có khi lại dường như một cái công tử văn nhã, tao nhã như ngọc, nho nhã bên trong mang theo nhàn nhạt bá đạo dương cương, tràn ngập mê người mị lực. Để cho nàng đều xem không hiểu, cái nào mới là chân thực, cũng hoặc đều là thật. Cái kia chính là đương kim võ lâm thánh địa từ hàng tịnh trai thánh nữ sư Phi Huyên. Thật sự là thật đẹp, thì cùng trên trời tiên tử giống như. Tửu lâu đối diện, Khấu Trọng hai người ghé vào trên cửa sổ, nhìn qua trong vọng nguyệt lâu sư Phi Huyên, trong lòng kinh diễm, trở nên thất thần. Thế gian lại có xinh đẹp động người như vậy người, nếu có thể lấy về nhà tốt biết bao nhiêu. Trong lòng hai người không khỏi nghĩ đến, hai người bọn họ một mực ở tại thành Dương Châu, kiến thức có hạn, sư Phi Huyên lại là từ hàng tịnh trai thánh nữ, đối bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác tựa như thần nữ tiên tử một dạng. Dương Châu mặc dù nhiều mỹ nữ, nơi ăn chơi càng là danh truyền thiên hạ. Nhưng những cái kia phổ thông nữ tử tuy đẹp, làm sao có thể so ra mà vượt sư Phi Huyên bực này hiếm thấy nữ tử. Tuy nhiên từ hàng tịnh trai phong cách hành sự không được tốt lắm, nhưng có thể trở thành võ lâm thánh địa, từ hàng kiếm điển có thể cùng thiên ma sách, trường sinh quyết, chiến thần đồ lục đặt song song vì tứ đại kỳ thư. Tự có hắn tinh hoa chỗ độc đáo, Trong vọng nguyệt lâu, sư Phi Huyết cảm thấy hai đạo lửa nóng ánh mắt, ngẩng đầu hướng nhìn lại, liếc một chút liền thấy được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai mắt nhìn nhau, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng nhất thời có loại luân hãm cảm giác, toàn thân lâng lâng, không biết vì sao, nguy rồi, bị phát hiện, thật lâu, hai người lấy lại tinh thần, trong lòng kinh hãi. Quay người liền muốn chạy, bởi vì không có biết rõ ràng Diệp Đông Hoàng thân phận. Bọn họ cũng không muốn gặp Diệp Đông Hoàng, một là không biết làm sao đối mặt, hai là không biết là địch là hữu. Các người hai cái lén lén lút lút nhìn trộm đã nửa ngày. Thạch Long cũng là cứ như vậy dạy các ngươi. Diệp Đông Hoàng thanh âm nhàn nhạt vang lên, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng thân thể trì trệ. Như là chúng định thân thuật giống như chạy trốn thân thể cứng ngắc trên không trung. Đại nhân, hai người trong đầu nhất thời hiện lên một bóng người. Cái thanh âm này bọn họ quá quen thuộc, cả một đời cũng sẽ không quên. Lúc trước chính là cái này thanh âm chủ nhân, chẳng những cứu được bọn họ, trả lại bọn hắn võ công bí tịch, để Thạch Long dạy bọn họ võ công. Lúc này mới có hôm nay bọn họ. Chân chính Dương Châu song long, dậm chân một cái, thành Dương Châu đều muốn rung động ba rung động. Nếu không, bọn họ chỉ sợ sớm đã chết đói chết cóng hoặc là bị người đánh chết. Coi như may mắn sống sót, khả năng cũng chỉ là cái bốn phía bị người khác khinh khỉnh. Người người kêu đánh ăn mày. Đối với Diệp Đông Hoàng ân tình, bọn họ một khắc cũng không dám quên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,